Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 256: Chính hạo muốn kết đan. Chẳng lẽ là cái kia vị đại năng nữ tu nguyên nhân? Lý Phàm hỏi. Đây cũng không phải. Nhất mã sự tình quy nhất mã sự tình. Vị kia vẫn là rõ lý lẽ. Thậm chí cái này lại lập đạo bí pháp. Vẫn là bản thân nàng tự mình truyền tới. Thần dụ tử lắc đầu nói. Ồ, đây là vì sao? Lý Phàm có chút hiếu kỳ. Thần dụ tử cười ha ha. Không trả lời thẳng, mà chính là ngữ khí sâu kín nói ra. Muốn là mỗi cái tu sĩ đều biết. Mình tùy thời có thể trở thành cao giai tu sĩ nguyên liệu nấu ăn. Chấm ngoặc kép, thế đạo cũng không thì loạn đến sao. Những đại nhân vật kia cũng không hy vọng nhìn đến điểm. Ấy, Lý Phàm chỉ giữ trầm mặc. Bất quá bí pháp này, sử dụng ngược lại là không có gì hạn chế. Tiểu hữu cứ việc yên tâm. Thần dụ tử cắt ra truyền tin. Lắc đầu, đem tâm bên trong tạp nhạp suy nghĩ đè xuống. Lý Phàm bắt đầu nghiên cứu lên lại lập đạo. Hồi lâu sau, Lý Phàm trong lòng không khỏi âm thầm tán dương. Cái này Trần Thế Mỹ, cũng xác thực thiên túng kỳ tài. Lấy vật dụ người, lấy tình dung chi, lấy pháp uy chi, chấm ngoặc kép, đem pháp môn chỗ tinh diệu đều thuộc lầu về sau. Lý Phàm không có gấp trên người mình tu luyện, mà chính là lại lần nữa quan sát Diệp Phi Bằng lên. Đối với Diệp Phi Bằng hành động quỹ tích, Lý Phàm thế nhưng là rất rõ ràng. Hắn là tuyệt đối không có cơ hội tiếp xúc đến lại lập đạo bí pháp. Như vậy hắn xong đạo cơ, lại là như thế nào hình thành? Cùng lại lập đạo mà thành xong đạo cơ, lại có gì khác biệt? Quan sát hồi lâu sau, Lý Phàm ẩn có điều ngộ ra. Cái gọi là biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất. Cả hai nguyên lý kỳ thật đều là giống nhau. Vẫn là cầm trước đó nạp thiếp ví von tới nói. Nếu như nói Trần Thế Mỹ lại lập đạo, là hao tổn tâm cơ, mới nói phục thê tử, cho phép chính mình nạp thiếp. Như vậy Diệp Phi Bằng, cũng là trời sinh có thể mở hậu cung người. Làm hậu cung người đáng tin cậy thê tử, không chỉ có sẽ không ngăn cản, thậm chí còn có thể âm thầm ra tay tương trợ. Quả nhiên là tốt thể chất. Nghĩ thông suốt trong cái này khớp nối. Lý Phàm nhìn tiểu mập mạp ánh mắt lại có chỗ khác biệt. Người đem đến cho ta kinh hỉ thật sự là càng ngày càng nhiều a. Không biết sau khi tỉnh lại sẽ phát sinh biến hóa như thế nào? Ẩn ẩn có loại cảm giác, Tùng Vân Hải được ăn cả ngã về không? Tất nhiên còn có nguyên nhân khác ở bên trong. Thu hồi chú ý lực, Lý Phàm bắt đầu tu hành lại lập đạo. Tại hắn bên này, thì tương đương với hậu cung chi chủ là một vị tinh thông biến hóa chi thuật Mỹ kiều nương. Có thể biến ảo tùy ý cái khác nữ tử bề ngoài. Cho nên ngược lại là đã giảm bớt đi mới cũ đạo cơ lại không ngừng xung đột phiền phức. Chỉ cần trọng lập đạo cơ, đem Hoàn Chân lại mời đi ra là được. Một tháng sau, bí pháp công thành, Lý Phàm xem xét thể nội, phát giác trong đan điền. Đại biểu Hoàn Chân bạch ngọc chùm sáng tựa hồ hoàn mỹ chia làm hai đoàn. Nhưng hắn bản chất thực làm một thể. Lý Phàm tâm niệm chuyển động ở giữa, thoáng chốc lại có thể hồi phục một chỗ. Mừng rỡ phía dưới, Lý Phàm lặng yên rời đi Vạn Tiên Đảo, đi tới một chỗ vắng vẻ không người đáy biển. Thí nghiệm lần này thu hoạch, Thất Khiếu Linh Lung Tâm, Đạo Huyền Kiếm, Hoàn Chân đồng thời biến thành hai cái khác biệt kỳ vật. Thông thuận vô cùng, không có chút nào tắc. Thương Hải Châu, Đạo Huyền Kiếm, trong vắt trong lam quang. Một thanh tàn phá thiết kiếm giấu giếm sát ý. Tùy thời chờ phát, thiện, Lý Phàm ánh mắt sáng lên. Chiêu này đánh lén rất hay. Tưởng niệm lại truyền, nếu như biến thành hai cái giống nhau, lại sẽ như thế nào? Chỉ một thoáng, hai cái hoàn toàn giống nhau Thương Hải Châu tại Lý Phàm trong đan điền hiện lên. Thế nhưng là để Lý Phàm cảm thấy có chút tiếc nuối là Thương Hải Châu tại thành hình nháy mắt thì một lần nữa không hiểu dung hợp một thể, mà uy năng lại không có biến hóa chút nào, chỉ có thể gia tăng số lượng mà không thể cường hóa chất lượng a. Chấm ngoặc kép, tuy nói khá là đáng tiếc, bất quá cũng thực không tệ. Tại Vạn Tiên Minh bên trong lúc thường chú bảo trì thất khiếu linh lung tâm trạng thái. Lúc đối địch, cũng có thể đồng thời sử dụng hai loại trúc cơ kỳ vật lực lượng. Lại thử một hồi, quen thuộc hai loại trúc cơ kỳ vật nhanh chóng biến hóa về sau. Lý Phàm hài lòng quay trở về thiên huyền kính bên trong. Căn cứ bí pháp nói rõ, khai mở xong đạo cơ về sau, muốn lại trúc thành mới đạo cơ, độ khó khăn đem sẽ tăng lên gấp bội. Hoàn toàn chính xác, ta cũng cảm giác hiện tại xong đạo cơ đã là cực hạn của ta. Không biết về sau sẽ có hay không, có gia tăng cơ hội. Dù vậy, xong đạo cơ đối ta cũng là rất có ích lợi. Có thể đoán được một hạng chính là, ta lấy thiên sát, hãn hải, mặc sát, làm viêm tứ pháp ngưng luyện kim đan lúc, đem về nhẹ nhõm rất nhiều. Còn thật hoán đổi hình thái tốc độ yêu cầu, gần như thấp xuống một nửa. Còn có 6 năm thời gian, xích viêm đốt hải liền muốn buông xuống. Thế này biến số rất nhiều. Lý do an toàn, ta vẫn còn muốn sớm rời đi Tùng Vân Hải. Neo định 26 năm, liền có thể tiến về Thạch Lâm Châu. Mượn cớ, đem Hà Chính Hạo mang lên. Chấm ngoặc kép, cái gọi là sự tình có trùng hợp. Lý Phàm đang muốn đến Hà Đạo Hữu, Hà Chính Hạo thì phát tới tin tức. Xem xét phía dưới, Lý Phàm nhất thời có chút kinh hỉ. Hà Hãn Hãn hơn một năm nay đều tại Hà Chính Hạo đồng hành, từ Vân Hải các nơi đi dạo. Trước đó không lâu, Hành Nhược Thủy rốt cục hạ tối hậu thư, để cho nàng mau về nhà. Tuy nhiên Hà Hãn Hãn có nhiều không muốn, nhưng là chơi cũng chơi qua, phụ thân cũng không có nguy hiểm tính mạng, không dám chống lại mẫu thân đại nhân mệnh lệnh. Tiểu cô nương đành phải chảy nước mắt cùng phụ thân tạm biệt. Hẹn xong về sau thường đến thăm. Đưa đi nữ nhi về sau, Hà Chính Hạo giấy lên đã lâu đấu trí, dường như lại về tới lúc tuổi còn trẻ, tu hành tràn đầy động lực. Có nữ không tiếc, khúc mắc hiểu hết. Hà Chính Hạo tu hành tốc độ thật là tiến triển cực nhanh, cũng không lâu lắm đã đánh vỡ bình cảnh, lập tức liền muốn ngưng kết kim đan. Lần này phát tin tức tới, đúng là hắn muốn ra ngoài dòm pháp kết đan, mời Lý Phàm cùng một chỗ làm chiếu ứng. Lý Phàm tự không gì không thể. Hai người tại truyền pháp trên quảng trường gặp mặt về sau, thông qua truyền tống trận đi tới Tùng Vân Hải Tây Bắc Hải vực Linh Long Đảo. Về sau một mực về phía tây phi hành, nơi đây hướng tây 3000 dặm, có một chỗ kỳ quan, đáy biển ba đứt gãy, tại không đếm rõ số lượng trăm dặm chiều dài bên trên, thềm lục địa lại giống như bất ngờ bậc thang, tạo thành tam đại đứt gãy, mỗi một tầng ở giữa đều có 4-5000 mét chênh lệch. Đứt gãy ở giữa, thềm lục địa bởi vì kịch liệt địa mạch tác dụng, nhô lên rất nhiều sơn mạch, kỳ dị hình dáng, liên miên không thôi, so với lục địa sông núi, càng thêm mỹ lệ hùng vĩ. Ta tu hành Sơn Hà Ẩn Long Công, đang muốn quan sát nơi đây kỳ cảnh, lấy địa mạch chi pháp, Sơn Hà chi pháp, Ẩn Uyên chi pháp, ba pháp chung kết kim đan. Hà Chính Hạo đối mặt Lý Phàm, tất nhiên là không có giấu giếm, đem kết đan kế hoạch nói thẳng ra. Lý Phàm hướng hắn nhìn lại, chỉ thấy hắn hào ý nảy sinh, hăng hái, hai đầu lông mày không nói ra được tự tin, cùng trước đó khúm núm hình tượng, quả thực tưởng như hai người. Xem ra đối với trung lão niên nam nhân đến giảng, có cái hiểu chuyện nữ nhi, vẫn là rất trọng yếu. Lý Phàm tâm ám đạo, ngoài miệng lại chật chật tán thưởng. Đạo hữu thủ bút thật sự là bất phàm a. Ba pháp kết kim đan, ta nhìn cái này toàn bộ Tùng Vân Hải, có thể so ra mà vượt đạo hữu cũng không có mấy vị, thì sớm chúc đạo hữu mã đáo thành công. Ngoặc kép, hết chương.